Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, mời. Ngoại giới, đám người nhìn thấy Dương Trần từ trận đài bên trong đi ra. Tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó liền lắc đầu nở nụ cười khổ. Cái này Hàn Lâm, quá không sáng suốt. Trận đài có thể chỉ có một lần tiến vào cơ hội. Hiện tại liền xem như huyết thiếu bọn người. Không tại, hắn hóa linh cảnh tam trọng tu vi, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Khải Mâu. Hay là quá mức tự đại. Kể từ đó, cái này Hàn Lâm ngược lại là trở thành cái thứ nhất bị đào thải người. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, đều là cho rằng Dương Trần không phải là đối thủ của Khải Mâu. Chỉ bất quá, như vậy ngôn luận thanh âm, không đợi tiếp tục quá lâu. Tất cả mọi người chính là con người co rụt lại, không dám tin nhìn qua không trung hình ảnh. Thậm chí, hai mắt trợn thật lớn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Toàn bộ hiện trường, cũng là bởi vì đây, lâm vào một loại cực kỳ yên tĩnh trạng thái. Chỉ bất quá ngắn ngủi sát na, chính là có tiếng ồ lên, bỗng nhiên A Bá phát ra tới. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này Hàn Lâm vậy mà chiếm thượng phong. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, lùi lại vậy mà không phải Dương Trần, mà là Khải Mâu. Biến hóa này, thế nhưng là thật to vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Phải biết, Dương Trần thực lực mới bất quá hóa linh cảnh tam trọng mà thôi. Khải Mâu lại là đã đạt tới hóa linh cảnh tứ trọng. Mà lại, quan trọng nhất là, vừa mới một kích kia, Dương Trần phảng phất không hề sử dụng toàn lực một dạng. Chỉ là tùy ý huy động một quyền. Trái lại Khải Mâu đâu, lại là vận dụng tứ trọng tu vi. Mặc dù là như thế, hay là Khải Mâu ở vào hạ phong. Sao lại có thể như thế đây? Cho tới giờ khắc này, mọi người mới minh bạch, Dương Trần lựa chọn đi ra trận đài, cũng không phải là nhất thời nóng não, mà là người sau có thực lực này. Cùng lúc đó, tại cửu giới lô bên trong, Dương Trần một kích thành công, lại là cũng không truy kích, mà là ánh mắt nhàn nhạt quét Khải Mâu một chút, cười hỏi, một kích này tư vị như thế nào a? Khải Mâu nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Chỉ bất quá, hắn mặc dù tức giận trong lòng, nhưng giờ phút này lại là hai mắt nhắm lại đứng lên. Gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, gia hỏa này làm sao lại cường đại như thế? Khải Mâu trong lòng tự lẩm bẩm, muốn tìm kiếm Dương Trần cường đại nguyên do. Chỉ bất quá, lấy trong mắt của hắn, lại là cái gì cũng nhìn không ra. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nhất thời chủ quan, để cho ngươi may mắn chiếm thượng phong mà thôi. Có cái gì tốt thần khí? Chủ quan, may mắn. Dương Trần nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Nói ra, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể may mắn tới khi nào? Vừa dứt lời, Dương Trần hai mắt, bỗng nhiên hàn quang lóe lên. Lập tức hắn vậy mà chủ động xuất kích, thẳng đến Khải Mâu quét sạch mà đi. Nơi hắn đi qua, không khí đều là truyền ra chói tai tiếng thét. Trong chớp mắt, chính là tới gần Khải Mâu. Sau đó hắn nắm chắc quả đấm, lại lần nữa không có chút nào sức tưởng tượng quét sạch mà ra. Khải Mâu thấy thế, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, gầm nhẹ một tiếng, nói: còn muốn đến chiêu này. Vừa mới Khải Mâu chính là tại Dương Trần loại công kích này bên trên ăn vào đau khổ, bây giờ lại lần nữa gặp người sau bắt trước làm theo, há có thể không giận. Lúc này Khải Mâu hóa linh cảnh tứ trọng tu vi âm vang bộc phát ra, lập tức hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, đem thể nội tứ trọng tu vi đều dẫn đạo tại giữa hai tay. Những cái kia tu vi cấp tốc xoay tròn, khoảng chừng trong chốc lát chính là bị áp xúc thành gần trượng lớn nhỏ, đồng thời hình như một cái tiểu xảo tấm chắn đồng dạng. Cái này tu vi cô đọng mà thành tấm chắn, phía trên chớp động lên đường vân kỳ dị, đồng thời có quang mang mãnh liệt nổi lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lần này làm sao để cho ta lui lại? Khải Mâu trên mặt lộ ra cực độ tự tin biểu lộ. Hai tay thôi động hơn một trượng tu vi tấm chắn, hướng về chạm mặt tới Dương Trần, nghênh kích mà đi. Một giây sau, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Kỳ dị là, lần này đụng nhau, lại là không có chút nào sóng âm truyền vang ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại hắn kinh dị trong ánh mắt, trước mắt hơn một trượng tấm chắn, có quy luật chấn động. Kỳ dị là, nương theo lấy loại chấn động này, hắn hình thành công kích, vậy mà tại nhanh chóng bị suy yếu. Khải Mâu nhìn thấy Dương Trần trên mặt biểu tình biến hóa, không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, cười to nói, ta nhìn ngươi còn có thể có chiêu thức gì. Dương Trần nghe vậy, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, sau đó tâm ý khẽ động, hắn trên nắm tay bỗng nhiên có một vòng không thể phát giác hồng mang hiện lên. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng lực trùng kích, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Kẹt, theo sát lấy, kỳ dị tiếng vang, đột nhiên truyền vang ra. Khải Mâu nụ cười trên mặt, cũng trong nháy mắt này, triệt để đọng lại, hắn con người kịch liệt co rụt lại. Gắt gao nhìn chăm chú trước mặt hơn một trượng tấm chắn. Tại hắn không dám tin trong ánh mắt, tấm chắn này vậy mà lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, hiện ra từng đạo thật nhỏ vết rạn. Làm sao có thể? Khải Mâu kinh hô một tiếng, cái này phòng ngự hóa linh cảnh tam trọng võ giả, tuyệt đối không cách nào phá mở. Dương Trần lại là làm sao làm được? Ngay tại Khải Mâu chấn kinh thời khắc, một cỗ sụp đổ thanh âm đột nhiên vang vọng ra, sau đó trước mặt hắn hơn một trượng tu vi tấm chắn ứng thanh phá toái. Khải Mâu chỉ cảm thấy không cách nào hình dung lực trùng kích bỗng nhiên cuốn tới, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược mấy vạn trượng mới chật vật dừng lại. Phốp, vừa mới dừng thân hình, Khải Mâu chính là cảm giác cuống họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch không gì sánh được. Dương Trần lần thứ hai giao chiến đắc thủ, y nguyên không cho truy kích. Hắn mỉm cười, hỏi, lần này, hay là may mắn a? Khải Mâu sắc mặt, muốn bao nhiêu khó coi, liền có bấy nhiêu khó coi, lửa giận trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, lập tức gầm nhẹ một tiếng, nói, Hàn Lâm, đây là ngươi bức ta. Vừa dứt lời, Khải Mâu trên mặt phẫn nộ bỗng nhiên hóa thành vẻ dữ tợn, lập tức hắn lật tay một cái, lấy ra một mặt mặt nạ màu xám tới, huyết linh mặt nạ. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đem huyết linh mặt nạ đeo ở trên mặt. Đi theo liền có một đầu 40,000 trượng huyết hải bỗng nhiên nổi lên, huyết hải kia sóng lớn ngập trời, quét sạch ra sát na, bỗng nhiên biến hóa, ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trường mâu. Đi, Khải Mâu thao túng 40,000 trượng huyết sắc trường mâu. Đối với Dương Trần, hung hăng đâm ra, đột nhiên, cái kia huyết sắc trường mâu giống như một đạo thiểm điện, quét sạch mà ra, đồng thời, ngay cả không khí đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Công kích chưa đến, Dương Trần chính là cảm nhận được một cỗ xé rách cảm giác truyền đến. Nhưng giờ phút này trên mặt của hắn, chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là có một vòng tia sáng kỳ dị hiện lên. Rốt cục vận dụng huyết linh, Dương Trần hít sâu một hơi, đối mặt một kích này, vậy mà không lùi mà tiến tới, tới gần huyết sắc trường mâu sát na, nắm đấm lại lần nữa không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Xa xa Khải Mâu thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, tự tìm đường chết. Thông qua hai lần trước giao thủ, Khải Mâu đã đánh giá ra Dương Trần nắm đấm công kích uy lực. Cũng chính bởi vì vậy, hắn kết luận Dương Trần vận dụng một chiêu này, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với hắn lời nói, Dương Trần phảng phất không có nghe được. Tại hắn tới gần huyết sắc trường mâu trong nháy mắt, huyết mạch chi lực trong cơ thể bỗng nhiên chấn động, một cỗ ánh sáng màu đỏ từ hắn trên người phun trào ra. Tại hào quang màu đỏ tác dụng phía dưới, từng đạo kỳ dị huyết sắc đường vân từ Dương Trần mặt ngoài thân thể nổi lên. Trong nháy mắt, toàn thân hắn liền phảng phất bám vào một tầng áo giáp đồng dạng. Trước nay chưa có lực lượng ba động, cũng trong nháy mắt này, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run rẩy lên. Xa xa Khải Mâu thấy thế, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, theo sau chính là kinh hô một tiếng, nói, cái gì, huyết dục chi giáp? Khải Mâu chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà lại sử dụng huyết dục chi giáp, mà lại, nhìn nó cường độ, rõ ràng là tầng 3 trình độ. Ngắn ngủi chấn kinh, Khải Mâu chính là chợt tỉnh ngộ tới. Sau đó hắn vậy mà đột nhiên quay người, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Về phần giao chiến kết quả, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần nắm đấm cùng huyết sắc trường mâu bỗng nhiên đụng vào nhau, oanh, như là sấm nổ giống như tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Còn không chờ cái này kinh khủng sóng âm triệt để khuếch tán ra đến, cái kia huyết sắc trường mâu chính là hoa một tiếng, sụp đổ thành vô số huyết vũ, tản mát ra. Cùng một thời gian, nơi xa chạy trốn Khải Mâu kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra máu tươi đến, nhưng cái này không chút nào hình ảnh hắn chạy trối chết tốc độ. Không chỉ như thế, tốc độ của hắn ngược lại là lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn chiến lực mặc dù cường đại, chỉ bất quá tự thân tốc độ lại là nhận thực lực ảnh hưởng, căn bản đuổi không kịp Khải Mâu. Gia hỏa này phản ứng cũng thật là nhanh. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, vừa mới chỉ cần Khải Mâu chạy trốn thời cơ chậm hơn dù là một hơi thời gian, hắn liền có cơ hội đem người sau chém giết. Nhưng mà thân kinh bách chiến Khải Mâu đối với sinh tử phán đoán lại là lạ thường chuẩn xác. Lắc đầu thở dài một chút, Dương Trần ánh mắt chính là thu hồi ánh mắt, sau đó hắn nhìn thoáng qua trận đài một chỗ khác, nhàn nhạt nói ra, nếu đã tới, sao không hiện thân? Vừa dứt lời, chỗ không gian kia bên trong chính là đột nhiên truyền ra một trận tiếng cười, sau đó có bốn bóng người nổi lên, rõ ràng là Linh Thiếu bốn người. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại đứng lên, trên người dục huyết chi giáp cũng không phải là trực tiếp tiêu tán. Trận đài một chỗ khác Linh Thiếu thấy thế, mỉm cười, vỗ tay bảo hay, nói, Hàn Lâm huynh thực lực quả nhiên bất phàm, tùy tiện liền đánh lui Khải Mâu. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nói ra, Linh Thiếu quá khen, có lời gì, xin mời nói thẳng. Linh Thiếu nghe vậy, hai mắt hiện lên một vòng quang mang, lập tức cười nói ra, tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Không biết Hàn Lâm huynh có hứng thú hay không cùng ta hợp tác, cùng nhau đối phó Huyết Thiếu bọn người. Dương Trần không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, gọn gàng dứt khoát nói ra, không hứng thú. Linh Thiếu hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần trả lời đã vậy còn quá dứt khoát, nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một chút. Bên cạnh hắn mấy người sắc mặt cũng là khó coi xuống tới, quát khẽ nói, tiểu tử, không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đang khi nói chuyện, ba người chính là phân tán ra đến. từ trận đài phương hướng khác nhau, hướng về Dương Trần dựa sát vào mà đi. Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả bộ pháp đều không có lui lại một chút. Trận đài đối diện Linh Thiếu thấy thế, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không có cách thăm dò Dương Trần thực lực chân chính. Như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ còn có át chủ bài khác? Linh Thiếu trong lòng tự lẩm bẩm, nếu là Dương Trần có được mặt khác thủ đoạn cường đại, hắn căn bản không có đem ta chém giết người sau. Lúc này hơi một do dự, hắn chính là lại lần nữa cười một tiếng, nói ra, nếu Hàn Lâm huynh vô ý hợp tác, vậy liền cáo từ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.